Thử thách của số phận. Chương 35, nỗi sợ hãi vây chiếm bản thân. Góc truyện audio.com. Tiến Phong tỉnh dậy thì đầu nhức như bị một tảng đá đập vào vậy. Anh chẳng nhớ gì cả. Chỉ nhớ là Minh đi nhậu với mấy thằng bạn cũ hồi đó rồi say mềm. Sau đó thì chẳng còn biết trời đất gì nữa. Thậm chí anh về đây bằng cách nào anh cũng không nhớ nữa. Vệ sinh xong anh thay bộ đồ đang mặc, mặc cái áo thun trắng, quần jean xanh và khoác cái áo da bò vào. Đi xuống nhà thì thấy mọi người trong nhà đang ngồi trong phòng khách. Vẻ mặt cũng hiện rõ sự lo lắng trên mặt, anh lại gần hỏi Hạ Như. Như, mọi người làm sao thế? Băng Tâm đâu? Em không biết, cả đêm qua đến giờ không thấy chị ấy đâu. Vậy lần cuối em gặp chị ấy là lúc nào? Tối qua, lúc đó chị ấy còn nói về đám cưới của em và Tiến Trung nhưng giờ thì chẳng thấy đâu. Chị Băng Tâm luôn dậy đúng giờ, nhưng hôm nay em gọi mãi cũng chẳng thấy tiếng đáp lại. Nên em vào phòng thì không thấy chị đâu hết, em gọi báo cảnh sát rồi, họ đang điều tra. Vừa dứt lời, tiếng điện thoại bàn vang lên, Hạ Như nhanh nhảu bắt máy. Alo, cái gì? Được, chúng tôi đến ngay đây. Cúp máy, Hạ Như bây giờ sắc mặt tái mét đi. Cả nhà sốt ruột hỏi. Sao thế Hạ Như, cảnh sát nói sao? Họ nói đã tìm thấy chị Băng Tâm rồi. Đã gửi địa chỉ cho chúng ta. Chúng ta qua đồn cảnh sát thôi. Mọi người đến nơi thì thấy các chú cảnh sát đang làm việc. Nhìn họ rồi lắc đầu. Chỉ tay về một phía góc tường khuất. Tất cả nhìn qua thì thấy Băng Tâm mặc một bộ váy màu trắng nhếch nhách. Đầu tóc xõa lõa thỏa trước mặt, bù xù như con ma, ngồi co ro một góc tường, miệng lẩm bẩm gì đó. Trông cô như một con búp bê bị tổn thương vậy. Tiến Phong lai gần Băng Tâm, nói, tiểu Băng à, vừa chạm tay vào vai thì Băng Tâm đã hét toáng lên. Tránh xa tôi ra, đừng có đụng vào tôi. Tránh ra đi, co vừa đấm vừa đánh liên tục vào Tiến Phong, dùng sức nhiều tới mức mà làm Tiến Phong quần áo xộc xệch phai tranh ra xa. Băng Tâm sợ hãi khóc lên, ngồi tránh sang một bên, lại tiếp tục hiện tượng ban đầu. Một chú cảnh sát nhìn Băng Tâm rồi quay sang mọi người. Cô ấy nãy giờ như vậy rồi, ai chạm vào cũng như vậy nên không ai dám lai gần cả. Sáng tôi đến thì thấy cô ấy nằm thoi thóp giữa đường rồi. Theo kiểm chứng của bên bộ phận kiểm tra thì cô ấy bị cưỡng bức thì phải. Cái gì, cưỡng bức, một tuần trôi qua, ngày nào Băng Tâm cũng ngồi bên cửa sổ chẳng nói gì hết. Ăn thì cũng chẳng ăn khiến cả nhà vô cùng lo lắng. Hạ Như đành phải mang cơm vào cho Băng Tâm chứ co mà cứ như vậy thì sẽ kiệt sức mất. Gõ hoài mà không có ai mở cửa. Hạ Như đành phải mở cửa bước vào thì không thấy ai hết. Chỉ nghe thấy tiếng róc rách ào ào cua nước trong nhà tắm. Nghĩ là chị Minh đang tắm nên Hạ Như không để ý, gần 30 thì Hạ Như thấy sốt ruột. Liền gọi mọi người vào tông cửa ra. Vào đến nơi thì mọi người bàng hoàng khi thấy bồn tắm đang xả nước. Nhưng nước màu đỏ chót, còn Băng Tâm bên cạnh, cổ tay bị cắt đang tuôn máu ào ào. Sắc mặt tái mét gục trên thành bồn tắm, bên cạnh là một con dao. Cô tự tử sao? Cách chương.